Dược viên tu tiên ký. Chương 41, cha thẩm sốt ruột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sớm cái gì? Lúc ba bằng tuổi nó. Hai đứa con trai các cậu đã ra đời rồi. Ông thẩm đập một tay xuống bàn gỗ trước mặt. Ba, Chi Phi cũng muốn xây dựng sự nghiệp trước khi lập gia đình mà. Thẩm Chi Khiêm vẫn cố gắng thuyết phục cha. Nhà họ thẩm cần nó xây dựng sự nghiệp gì? Không nuôi nổi à, đầu tiên là chạy sang nước ngoài. Mất hút 5 năm, trở về lại chỉ biết chơi bời. Không làm việc gì nghiêm túc. Cha thẩm càng nói càng tức. Cuối cùng đứng bật dậy. Thẩm Chi Khiêm thấy cha tức giận. Vội vàng đứng dậy, chạy đến bên cạnh thẩm Quốc Hùng. Nhẹ nhàng vỗ lưng ông, giúp ông lấy lại bình tĩnh. Chi Phi cũng nói, bất kỳ gia đình nào cũng được mà. Ôi! Ta cũng chỉ muốn nó tìm một người tốt thôi. Cha thẩm cũng bình tĩnh lại. Từ từ ngồi xuống với sự giúp đỡ của thẩm Chi Khiêm. Mặt khác, trợ lý Cao thấy thẩm Chi Phi cúp máy. Tiến lại gần và nói. Ông chủ, dù sao Lâm Uyển Nhi cũng đang làm việc ở nhà hàng của Thiệu Thiếu gia. Chúng ta đột ngột bắt cô ấy đi như vậy. Có phải là không tốt lắm không? Không sao, thẩm Chi Phi cảm thấy khá nóng bức. Chỉ nghĩ đến làn da mềm mại của Lâm Uyển Nhi đã khiến anh cảm thấy hứng thú. Không còn quan tâm đến Thiệu Hằng Hồn nữa. Ngay sau khi lời nói vừa dứt, điện thoại của Cao Bằng reo lên. Khu chung cư được xây dựng rất tốt. Mặc dù ở trung tâm thành phố, nhưng vào buổi tối, nơi đây vẫn rất yên tĩnh. Đến mức có thể nghe thấy tiếng nói từ điện thoại của Cao Bằng. Trợ lý Cao, chúng tôi đã làm Lâm Uyển Nhi bất tỉnh và đưa đến khu Ngọc Cẩm Hoa Uyển. Anh muốn chúng tôi đưa cô ấy đến đâu? Trong đêm yên tĩnh, giọng nói từ điện thoại vang lên rất lớn. Rõ ràng, anh đón cô ấy lên, rồi quay về nhé. Thẩm Chi Phi nói, trợ lý Cao nhận Lâm Uyển Nhi từ tay hai tên đàn em. Nhanh chóng chỉ đạo vài câu, rồi nửa dìu nửa bế Lâm Uyển Nhi vào phòng ngủ của Thẩm Chi Phi. Nhẹ nhàng đóng cửa và rời đi. Thẩm Chi Phi uống một ít nước lạnh, nhưng cảm thấy càng thêm phiền muộn. Dưới tác dụng của rượu và thuốc kích thích, nhìn thấy Lâm Uyển Nhi nằm trên giường với đôi mắt nhắm nghiền. Khuôn mặt trắng như ngọc, cổ thanh mảnh, dưới ánh đèn mờ ảo tỏa ra ánh sáng dịu dàng. Thẩm Chi Phi không khỏi nuốt nước bọt. Lâm Uyển Nhi không biết có phải đang mơ hay không. Cô cảm thấy rất khó chịu. Đầu tiên là cảm giác nóng bức khó chịu, như thiếu thứ gì đó, nhưng lại không biết thiếu cái gì. Sau đó lại mơ hồ cảm nhận được một thứ ấm áp chạm vào mình. Cảm giác dưới cơ thể đau rát, rồi lại chìm vào giấc mơ vừa dễ chịu vừa đau khổ. Cách chương.